Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, đặt mình vào nguy hiểm. Bởi vì là thứ hai, Đường Tu đàng hoàng đem một ngày tam tiết giờ học toàn bộ bên trên xong. Mặc dù kiến thức trong sách hắn tất cả đều tự học xong, nhưng Hàn Khinh Vũ không muốn xem hắn trốn học, hắn cũng lười cùng nữ nhân kia tính toán. Theo một ngày cuối cùng một tiết giờ học, tiếng chuông vang lên. Ngồi ở Đường Tu bên người Nhạc Khải Bu lại thấp nói rằng, buổi tối có cái gì an bài? Nếu không phải cùng chúng ta cùng đi đánh bowling. Đường Tu tâm lý có việc, lắc đầu nói rằng, buổi tối có chút chuyện, sợ rằng không đi được. Hôm nào a? Chờ ngày nào không vội vàng, ta mời mấy ca ăn. Nhạc Khải biết Đường Tu thân phận, cũng hiểu việc khó của hắn lục, cho nên gật đầu nói rằng, vậy ngươi đi ra ngoài cẩn thận một chút, gần nhất chúng ta Ma Đô không yên ổn, mấy ngày ngắn ngủi đã ra khỏi vài bắt đầu phi thường oanh động án mạng. Ngươi thân là đại lão bản, muốn bất kiền thúy mang mấy cái bảo tiêu, vài bắt đầu án mạng. Đường Tu kinh ngạc nói, đều là chút gì án mạng? Ta làm sao lại chỉ nghe nói cùng nhau? Vẫn là bốn cái quầy rượu nữ lang bị người giết. Nhạc Khải hạ giọng nói rằng, cái kia bốn cái quầy rượu nữ lang bị giết, hoàn toàn chính xác chỉ là trong đó cùng nhau. Ngoài ra còn có hai bắt đầu án mạng, phân biệt phát sinh ở Lần Vũ khu cùng Tĩnh Ninh khu. Nghe nói Tĩnh Ninh khu bên kia liền cảnh sát đều có bị giết. Tuyệt đối là thứ liều mạng phạt được sự tình. Bất quá, hiện tại cảnh sát phong tỏa rất lợi hại. Nếu như không phải ba ta gọi điện thoại cho ta, làm cho tự ta thiếu hướng phía ngoài trường học chạy, để cho ta chú ý an toàn, ta cũng sẽ không biết. Đường Tu gật đầu, cho rằng mặt khác cái kia hai bắt đầu án mạng hẳn không phải là cái gì đặc thù sự kiện. Nếu không, Bách Yến Tửu Lâu nhân viên tình báo đã sớm đem án mạng tình huống tự nói với mình. Theo lão sư giảng bài ly khai, Đường Tu đem sách vở giao cho Nhạc Khải giúp mình mang về. Liền một mình hướng phía ngoài trường học đi tới. Tuy là Mặc Nghị giáo sư cần nghiên cứu thiết bị còn không có mua về, nhưng Đường Tu vẫn là muốn đi qua tìm hiểu một chút tình huống. Đích đích, chấm ngoặc kép. Một chiếc màu đỏ BMW chậm rãi đứng ở Đường Tu bên người, theo chỗ tài xế ngồi bên cạnh cửa xe mở ra. Hàn Khinh Vũ sau khi ra ngoài đi hướng Đường Tu, nàng tư thế đi có chút không đúng, tuyết trắng nơi cổ cũng có một đạo vết máu. Buổi tối có thời gian hay không? Chúng ta cùng nhau ăn cơm. Đường Tu hơi nhíu mày, cũng không có trực tiếp trả lời Hàn Khinh Vũ, mà là từ trên xuống dưới đem nàng quan sát một lần. Cái này mới chỉ có nói rằng ngươi bị thương. Hàn Khinh Vũ không để ý nói rằng không có việc gì, lúc huấn luyện sau khi bị một chút vết thương nhỏ. Đường Tu gật đầu hỏi, ngươi có việc? Hàn Khinh Vũ nói rằng có chút việc muốn trò chuyện với ngươi một chút. Đi thôi, chúng ta tìm cái địa phương ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện, Đường Tu không có cự tuyệt, ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế về sau, theo màu đỏ xe BMW khởi động, cực kỳ mau rời đi Ma Đô Đại học. Chỗ ngồi kế tài xế ở trên Đường Tu liếc nhìn Hàn Khinh Vũ gò má, bỗng nhiên nói rằng, đi Thiên Đường Sơn Trang ăn cơm chiều a, ngươi ra ra tại nơi? Hàn Khinh Vũ sững sờ, quay đầu kinh ngạc hỏi, ta ra ra tại sao sẽ ở Thiên Đường Sơn Trang? Còn nữa, ngươi là làm sao mà biết được? Đường Tu nói rằng, hắn bị thương nhẹ, ở Thiên Đường Sơn Trang dưỡng thương. Các loại, chờ, đến nơi đó, hắn có lẽ sẽ đem tiền căn hậu quả nói cho ngươi biết. Hàn Khinh Vũ hiểu rõ Đường Tu, nếu như hắn không muốn nói, dù cho chính mình đánh vỡ cát vại hỏi đến tột cùng, sợ rằng cũng không chiếm được đáp án. Làm hai người chạy tới Thiên Đường Sơn sau trang, Đường Tu trực tiếp mang theo Hàn Khinh Vũ đi tới Hàn Cẩm Đồng chỗ ở Dương Lâu bên trong. Phát hiện phòng khách chỉ có Thánh Kiệt Na đang ở bằng mọi cách nhàm chán xem tivi. Mặc giáo sư cùng Hàn Cẩm Đồng đâu? Đường Tu dò hỏi, Thánh Kiệt Na nhảy lên một cái, chào đón sau cung kính kính nói rằng, Đường tiên sinh, Mặc giáo sư ở trong phòng chỉnh lý tư liệu, lão sư ta ở chữa thương, thật cảm tạ ngài cho lão sư ta chữa thương thánh dược. Thương thế của hắn đã tốt hơn nửa, lão sư nói, tối đa qua 2-3 ngày nữa, thương thế của hắn là có thể khỏi hẳn. Đường Tu nói rằng, ngươi đi gọi hắn ra đây a, nói cho hắn biết hắn tôn nữ tới. Lúc này, Hàn Cẩm Đồng từ trong hành lang một cái trong cửa phòng đi ra. Khi hắn đi ra chứng kiến Hàn Khinh Vũ về sau, nhất thời toát ra thần sắc kinh ngạc. Nói rằng, Tiểu Vũ, sao ngươi lại tới đây? Hàn Khinh Vũ đã biết đạo gia gia chuyện bị thương, cho nên bước xa đi tới Hàn Cẩm Đồng trước mặt, vẻ mặt ân cần hỏi han. Gia gia, ta nghe Đường Tu nói ngươi bị thương, hiện tại thương thế thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai đem ngươi đả thương? Hàn Cẩm Đồng liếc nhìn Đường Tu, lập tức cười nói. Thương thế của ta sắp khỏi rồi, yên tâm đi, không có gì đáng ngại. Chuyện này lại nói tiếp phức tạp, ta về sau sẽ giải thích cho ngươi. Đúng, vị này chính là Thánh Kiệt Na. Ta ở nước ngoài đại học Yêu Nhâm giáo thời điểm, nàng là đệ tử của ta. Thánh Kiệt Na cười vươn tay nói rằng, Hàn Khinh Vũ ngươi khỏe, ta là Thánh Kiệt Na, rất hân hạnh được biết ngươi. Từng tạ âm quốc thời điểm, giáo sư thường thường nhắc tới ngươi. Hàn Khinh Vũ cùng với nàng nắm tay, nói rằng, Thánh Kiệt Na chào ngươi, ta ra ra không muốn nói cho ta biết xảy ra chuyện gì. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết? Thánh Kiệt Na liếc mắt Hàn Cẩm Đồng, lại nhìn một chút Đường Tu, phát hiện vẻ mặt của bọn họ bình tĩnh, cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Nhất thời mang theo vài phần áy náy nói rằng, kỳ thực giáo sư là vì giúp ta mới, chỉ có bị thương, ta là huyết tộc thành viên, bị đuổi giết hoàn toàn bất đắc dĩ chạy trốn tới Hoa Hạ Quốc. Ta biết đạo giáo thụ ở Hoa Hạ Quốc, cho nên liền hướng hắn cầu viện, hy vọng hắn có thể cho ta một cái chỗ ẩn thân. Thật không nghĩ đến những cái này đi thứ sử ở ta trên thân đã hạ ám hồn thơm mát. Một loại vốn có rất mạnh truy tung hiệu quả khí thể. Kết quả hành tung của ta bại lộ. Giáo sư không muốn buông tha ta. Cho nên chúng ta đều bị tổn thương. Huyết tộc là cái gì tổ chức? Hàn Khinh Vũ gần đây giải khai đi một tí trên quốc tế tổ chức lớn. Nhưng chưa nghe nói qua có huyết tộc sự xưng hô này tổ chức. Thánh Kiệt Na nói rằng, huyết tộc cũng không phải là một tổ chức, mà là một chủng tộc gọi chung. Huyết tộc thành viên lại bị trở thành hấp huyết quỷ. Vừa nói, nàng mở ra cánh chim, lộ ra răng nanh, theo một khí thế khổng lồ phóng thích. Lần nữa nói rằng, ngươi nên xem qua tivi. Bên trong diễn hấp huyết quỷ chính là chúng ta huyết tộc. Chỉ bất quá trên tivi diễn cùng chúng ta huyết tộc có chút phân biệt. Hàn Khinh Vũ vẻ mặt chấn động, nhưng không giống Mặc Nghị vậy sợ hãi, cảm nhận được nhào tới trước mặt mạnh mẽ đại khí hơi thở. Trên người nàng cũng trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ bàng đại khí hơi thở, cuồn cuộn hướng phía Thánh Kiệt Na áp bách tới. Cái gì? Hàn Cẩm Đồng đứng ở một bên, cảm thụ được Thánh Kiệt Na cùng Hàn Khinh Vũ trên người bàng đại khí hơi thở. Cặp kia già nua trên khuôn mặt hiện ra vẻ mặt khó thể tin. Liền trong mắt đều kém chút từ trong hốc mắt chừng ngã xuống. Thánh Kiệt Na sở hữu rất mạnh thực lực. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Nhưng mình chỗ này tôn nữ bảo bối. Lúc nào trở thành cường giả? Được rồi. Đường Tu quét các nàng liếc mắt, đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Cái này mới, chỉ có, nói rằng, Hàn Khinh Vũ, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, ngươi lại nhưng đã ủng có lợi hại như vậy thực lực. Hẳn là đến luyện khí hậu kỳ a. Nếu như chiếu loại tốc độ này tiếp tục giữ vững, có thể rất nhanh ngươi là có thể cùng Thánh Kiệt Na phân cao thấp. Hàn Khinh Vũ lắc đầu nói rằng, ta còn rất yếu, nếu như không dùng tới chân nguyên, mặc dù là một ít võ đạo tông sư đều có thể đem ta đánh bại. Người thủ hạ hoàn toàn chính xác giáo cho ta một ít võ học kỹ xảo. Nhưng vài thứ kia đều là chuyên môn dùng để giết người. Không thích hợp ta, Hàn Cẩm Đồng rốt cục không nhịn được. Hắn bước xa đi tới Hàn Khinh Vũ trước mặt, vẻ mặt kích động mà hỏi. Tiểu Vũ, ngươi trở thành tu đạo giả. Hàn Khinh Vũ gật đầu nói rằng, ra, ta chỉ biết một bộ tu luyện công pháp, lực lượng và tốc độ đề cao rất nhiều, nhưng những thứ khác ta đều không am hiểu. Hàn Cẩm Đồng gương mặt già nua kia bên trên treo đầy kích động. Còn tưởng rằng là đường tu truyền thụ cho cháu gái tu luyện công pháp. Cảm kích nói, đường tiên sinh, cảm ơn ngài truyền thụ cho tôn nữ của ta tu luyện công pháp. Người đối với chúng ta Hàn gia ân tình, lỗi nặng với thiên ở đâu? Hàn Khinh Vũ mê hoặc nói, cái gì ân tình? Hàn Cẩm Đồng liền vội vàng nói rằng, Tiểu Vũ, lúc đầu ta và Thánh Kiệt Na bị địch nhân truy sát, đã đến tuyệt cảnh, nếu như không phải đường tiên sinh đột nhiên chạy tới đã cứu chúng ta. Hiện tại chúng ta sợ rằng đã chết, cho nên, hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Hàn Khinh Vũ không nghĩ tới lại vẫn có loại này ẩn tình. Há mồm liền muốn hướng đường tu nói lời cảm tạ. Bất quá đường tu không cho nàng cơ hội này, mà là đứng lên nói rằng, các ngươi trò chuyện, ta đi dưới sự an bài cơm tối. Nơi cửa phòng, Mạc A Vũ mới vừa qua tới, chứng kiến đường tu đi tới, liền vội vàng nói rằng, lão bản, Trì Nam đánh tới điện thoại, nói là Xương Tích thành phố có một gọi Quý Mộc muốn gặp ngài. Hiện tại người đã đến Ma Đô, bất quá, Trì Nam không dám tự ý quyết định, cho nên gọi điện thoại tới hỏi ý kiến của ngài. Quý Mộc, đường tu nhớ tới ban đầu ở Lao Sơn trên quốc lộ đua xe lúc biết Quý Mộc. Suy nghĩ một chút, hắn gật đầu nói rằng, nói cho Trì Nam, làm cho cái kia Quý Mộc tới Thiên Đường Sơn Trang a. Là, Mạc A Vũ đáp một tiếng, lập tức hướng phía xa xa đi. Lúc này, Hàn Khinh Vũ từ trong cửa phòng đi tới, chứng kiến đường tu đốt một điếu thuốc thơm cũng không hề rời đi. Nàng qua đây phía sau nói rằng, đường tu, cảm ơn. Đường tu bình tĩnh nói rằng, không có gì. Hàn Khinh Vũ trầm mặc mười mấy giây, đáy lòng phảng phất ám ám quyết định, nói rằng, người hậu thiên có thời gian hay không? Có thể hay không đi với ta một cái địa phương? Đường tu hỏi, hôm nay ngươi tìm ta, chính là cái này mục đích? Là, Hàn Khinh Vũ gật đầu nói. Đường tu hỏi, cái gì địa phương? Hàn Khinh Vũ nói rằng, hậu thiên là toàn quốc hắc quyền cuộc so tài trận chung kết. Đến lúc đó biết có rất nhiều công phu rất cao nhân vật xuất hiện. Thậm chí ngay cả tông sư cấp cao thủ đều có. Trong đó có cao thủ gọi Lý Đồng. Niên kỷ chỉ có chừng 40 tuổi, nhưng từ lúc 5-6 năm trước cũng đã đạt được tông sư cấp cảnh giới. Chiêu thức của hắn phi thường xảo quyệt, cũng vô cùng ác độc. Quá khứ cùng hắn đánh quyền thủ, lục thành đều sẽ bị hắn đánh chết, ba thành biến thành tàn phế. Chỉ có một thành quyền thủ đúng lúc chịu thua, mới có thể tránh được một kiếp. Tuy là ta thực lực bây giờ đã rất mạnh, nhưng đối mặt chân chính liều mạng tranh đấu, ta tâm lý không có chắc, cho nên ta muốn để cho ngươi theo ta đi, được không? Đường tu cau mày nói rằng, ngươi khi nào thì bắt đầu đánh hắc thị quyền? Hàn Khinh Vũ cắn môi dưới, nói rằng, có 2 tháng, đường tu âm thầm thở dài, hắn không nghĩ tới Hàn Khinh Vũ cố chấp như vậy. Vì có cường đại lực lượng, dĩ nhiên đặt mình vào nguy hiểm đi đánh Hắc Thị Quyền. Cái loại này Hắc Thị Quyền hắn nghe nói qua, mỗi chàng đều muốn lập được giấy sinh tử, ở trên lôi đài sống hay chết, toàn bộ bằng thực lực của chính mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.